Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, ung dung giết chết, đầy dẫy chân thành tình cảm tiếng nói, một chữ không kém đi vào đến Sở Hành Vân trong tai. Hắn này bốc lên mài kiếm chậm rãi di dưới, nơi khóe miệng hiện lên một vệt hờ hững lúm đồng tiền. Hắn bước ra bước tiến, Càn Vũ Tâm nhưng lại độ đưa tay ngăn cản, ngừng tiếng nói. Ta biết kiếm thuật của ngươi rất mạnh, nhưng tu vi của ngươi kém xa bọn họ. Lấy một địch bốn, phần thắng quá nhỏ, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Đang khi nói chuyện, Càn Vũ Tâm linh lực đã tuôn ra, liên miên không ngừng kiếm uy tỏa ra. Nàng đỉnh đầu xuất hiện lạnh kiếm võ linh, thân kiếm khẽ run, lập tức tràn ngập ra lạnh lẽo chi hàn ý. Trọng thương thân thể, thân bên trong hóa linh tán. Ngươi bây giờ, chỉ có điều là cung dương hết đà mà thôi. Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi thật có thể đỡ được chúng ta bốn người? Một người đàn ông tuổi trung niên phản lại cười khẩy nói. Ánh mắt từ Càn Vũ Tâm trên người rời qua, cuối cùng nhìn về phía Sở Hành Vân. Hai con mắt của hắn từ từ trở nên âm lãnh. Trường đao trong tay vung lên, quay về Sở Hành Vân cười gằn nói. Tuy nói ta không biết ngươi là người phương nào, nhưng ngươi rất xui xẻo, gặp phải ta, hôm nay, ngươi cũng cầm mạng chó ở lại chỗ này đi. Ở chúng ta tứ huynh đệ vây quanh dưới, coi như là một con ruồi, đều đừng hòng sống sót rời đi. Hiện tại muốn toàn thân trở ra, đã quá muộn. Lại một người đàn ông tuổi trung niên phát sinh cười gằn âm thanh. Trên người đồng dạng tuôn ra sát ý. Bốn người lẫn nhau đối diện, bất kể là ánh mắt, vẫn là tư thái cùng cử động, đều lộ ra tự tin mãnh liệt tâm ý. Đã sớm đem Càn Vũ Tâm cùng Sở Hành Vân xem thành thịt cá trên thớt gỗ, có thể tùy ý sâu xé. Ta chỉ có thể chống đỡ một hồi, ngươi tại sao còn chưa đi? Càn Vũ Tâm khạc dưới, khóe miệng lại một lần chảy ra máu tươi. Nhưng nàng nhưng chưa lau chùi, mà là tràn ngập lo lắng nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Nhưng mà Sở Hành Vân vẫn là không nhúc nhích, tất tròng mắt đen nhìn thẳng phía trước, đem tứ người đàn ông tuổi trung niên ấn vào mi mắt bên trong. Thấy Sở Hành Vân không nhúc nhích, đồng thời không lên tiếng ngữ, một tên nam tử cười to nói, chỉ là địa linh 7 tầng, mặt đối với chúng ta bốn người, đương nhiên sẽ đi đứng phát run, không cách nào nhúc nhích, nhưng ngươi có thể yên tâm, rất nhanh, ta sẽ để ngươi triệt để giải thoát. Càn Vũ Tâm như vậy bảo vệ tên nam tử này, hay là trên người hắn có không ít bí mật, giết không khỏi khá là đáng tiếc, không bằng nắm lên đến, phế bỏ tu vị, lại hảo hảo tra hỏi một phen, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, phế bỏ tu vị, đúng là có chút nhân từ, không bằng đem hai tay hai chân cũng phế bỏ, nhìn hắn còn có thể không mạnh miệng. Ngoặc kép, tứ người đàn ông tuổi trung niên lớn tiếng thảo luận nói, không che lấp bất kỳ một câu nói âm, hung hăng đến cực điểm, lập tức để Càn Vũ Tâm sắc mặt trở nên khó coi. Trong lòng càng cảm thấy gấp gáp, không giống với tất cả mọi người, Sở Hành Vân sắc mặt bất biến, chỉ là trong mắt lóe ra một đạo vẻ không kiên nhẫn. Đọc từng chữ nói, thực lực không cao, khẩu khí cũng không nhỏ, thực sự là một đám ồn ào người. Ngữ ra, tứ người đàn ông tuổi trung niên tiếng nói chuyện im bặt đi. Trong nháy mắt, tứ nói đằng đằng sát khí lạnh lẽo ánh mắt quét tới, để Càn Vũ Tâm cả người dùng mình một cái. Vừa mới chuẩn bị đưa tay ngăn cản Sở Hành Vân, nhưng cảm giác có một luồng sức mạnh vô hình tuôn ra, ngăn lại hành động của nàng. Chết đến nơi rồi, lại còn dám nói ra mấy câu nói như vậy. Tiểu tử, ta này liền cắt lấy đầu của ngươi. Một người đàn ông tuổi trung niên giống to, trường đao vung vẩy như gió, để cánh rừng rậm này đều cuốn lên cuồng loạn kình phong. Ánh đao ẩn giấu ở cuồng phong bên trong, phải đem Sở Hành Vân khắp toàn thân đều xé rách đi. Sở Hành Vân trong cơ thể, chất phác linh lực dâng trào mà ra, dung nhập vào trong hư không, hố đen ánh kiếm tỏa ra. Trên thân kiếm kia mỗi một đạo minh văn đều lập lòe lóa mắt hồng mang hào quang, chất phác vô cùng, chỉ thấy hắn duỗi ra hai ngón tay, chỉ hơi đổi, ung dung đem ánh đao đều bắt nứt đi. Nhất thời để này người đàn ông tuổi trung niên cảm giác được một luồng mạnh mẽ áp lực. Thân thể lập tức sau này rút lui. Hiện tại trốn, hữu dụng không? Sở Hành Vân chậm rãi đưa tay. Bàn tay chỗ đi qua. Hết thảy kiếm khí cùng linh quang đều bị dập tắt đi. Này cỗ khí thế bức người. Tất cả hướng người đàn ông trung niên ép đi. Để hắn nhất thời thất thần. Sững sờ ở tại chỗ. Thật quỷ dị thủ đoạn. Chỉ một cái ánh mắt, một câu nói, liền để bọn họ lòng sinh khiếp đảm. Luận tu vi chân chính, hắn hẳn là theo ta cách biệt không có mấy. Càn Vũ Tâm ánh mắt chấn động, đã thấy Sở Hành Vân tiếp tục tiến lên một bước bước ra. Oanh một tiếng, sức mạnh kinh khủng chấn động mảnh này đại địa. Tứ đại cường giả chỉ cảm thấy thân thể trở nên trầm trọng. Trong thiên địa, tựa hồ có vô cùng vô tận kiếm khí xoay quanh với không. Ẩn chứa hủy diệt cùng bá đạo. Sở Hành Vân bước chân không có dừng lại. Hắn liên tục đạp bước. Mà quang trùng thiên. Bao phủ thiên địa mà động. Chuẩn mảnh thiên địa đều phảng phất bị hắn trấn áp. Căn bản là không có cách thở dốc. Các ngươi mới vừa nói ta chết đến nơi rồi. Sở Hành Vân miệng phun âm. Bá đạo cực kỳ. Như ma thần giáng lâm. Uy lâm vòm trời. Hắn tay phải đè xuống. Bí mật mang theo như bẻ cành khô tư thế. Tiêu diệt mà ra. Đem bốn người đều bao phủ tiến vào. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu người. Căn bản. Chấm ngoặc kép. Một người đàn ông tuổi trung niên gào thét. Có thể hắn mà nói âm còn chưa hạ xuống. Trước mắt. Một con cự bàn tay to đè xuống. Hoàn toàn bao trùm tầm mắt của hắn. Ý thức. Thậm chí là tâm thần. Ầm ầm ầm âm thanh truyền vang mà mở. Này bao phủ ở người đàn ông trung niên trên người ánh đao. Tất cả bị dập tắt thành hư vô. Khủng bố trưởng lực bạo phát. Người kia trực tiếp bị một trưởng đánh thành phấn vụn. Tại chỗ ngã xuống. Ngoại trừ hắn. Còn lại ba người đồng dạng là như vậy. Chỉ là địa linh 9 tầng bọn họ. Làm sao có thể ngăn Sở Hành Vân bàn tay. Dù cho là tùy ý một trưởng. Đều không thể chống đối. Từng cái thân thể nổ tung. Chết, Càn Vũ Tâm đứng Sở Hành Vân phía sau. Hai mắt mở to lớn. Mắt thấy toàn bộ quá trình. Nàng vẫn ngừng thở. Chỉ lo tiếng thở dốc của chính mình âm. Đánh vỡ lúc này tĩnh mịch bầu không khí. Chẳng trách ngươi có thể bình tĩnh như thế. Ngươi thực lực, thật mạnh. Có thể một chiêu giết chết bốn người. Càn Vũ Tâm thấp giọng nỉ non. Nhìn phía Sở Hành Vân trong con ngươi. Lóe qua một vệt kinh diễm ánh sáng. Năm đó, Sở Hành Vân tu vị không cao, nhưng đối mặt nứt hổ đường một đám cao thủ, nhưng có thể chém giết vô địch, mạnh mẽ giết ra một cái bong bong đường máu. Mà hiện tại, tu vi cảnh giới, như trước không có ngăn cản lại Sở Hành Vân. Một chiêu, diệt bốn người, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Liền Càn Vũ Tâm đều muốn lực bất tòng tâm. Sở Hành Vân đưa bàn tay chậm rãi thu hồi. Vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Trên thực tế, này đối với hắn mà nói, xác thực là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn xoay người nhìn về phía Càn Vũ Tâm, nhưng nhìn thấy Càn Vũ Tâm bằng lần thứ hai trở nên thương bạch khởi đến. Một đôi liễu mục híp lại, hướng phía sau nhìn tới, lộ ra mãnh liệt sợ hãi cùng run rẩy. Lại có người truy giết tới. Không chỉ có con số càng nhiều. Hơn nữa ta còn cảm giác được Càn Ngạo Phong khí tức. Nói đến Càn Ngạo Phong ba chữ. Càn Vũ Tâm thân thể nhịn không được run rẩy, phảng phất làm nổi lên nào đó đoạn khốc liệt nhớ lại. Càn Ngạo Phong. Hắn là người phương nào? Sở Hành Vân lên tiếng hỏi. Càn Vũ Tâm thân thể lại là run lên. Mím mím môi. Run giọng trả lời. Càn Ngạo Phong, chính là tôn võ thành cấm quân tổng giáo đầu. Vừa nãy chết đi bốn người, chính là lệ thuộc vào Càn Ngạo Phong thủ hạ. So với Càn Ngạo Phong, bốn người này địa linh 9 tầng tu vị, quá yếu, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ vì, Càn Ngạo Phong là hàng thật đúng giá thiên linh cường giả. Tu vị đã đạt thiên linh 3 tầng. Thẳng nếu chúng ta bị hắn tóm lại, tuyệt không có cơ hội chạy thoát, chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, hết chương.